chớ quấy rầy phi thăng. Chương 89, vô dụng xin lỗi, góc truyện audio.com, editor gặp ác mộng, đăng chương xem ai còn thức. Chương 89, vô dụng xin lỗi, editor, TIEUTUTUANTU. Không có phương pháp phá giải. Tà tu xúc cổ quỳ rạp trên mặt đất không dám ngẩng đầu, tế hồn trận còn có tên là vạn cốt khô, là trận pháp lợi hại nhất tà tu giới, lấy sông núi làm trận, lấy mạng người làm vật dẫn, liền có thể tích tụ được vô số sát khí cùng oán khí. Đứng ở phía sau không hầu, Hoàn Tông vẫn luôn không lên tiếng, khi nghe được vạn cốt khô nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, hắn đi đến bên người không hầu kéo tay nàng. Hoàn Tông, làm sao vậy? Không hầu quay đầu xem Hoàn Tông. Đừng dẫm hắn, Hoàn Tông nói, dơ. Tà tu, hắn bị người ta làm thành cái đệm đạp trên mặt đất còn không kịp ghét bỏ trên mặt đất dơ, ngược lại bị người ta ghét bỏ trên người hắn dơ. Danh môn chính phái này đó nói chuyện làm việc cũng quá không biết xấu hổ, ngay cả thủ đoạn vũ nhục người, đều sáng tạo như vậy. Không hầu đem chân từ trên lưng tà tu dịch xuống dưới, đế giày cọ cọ trên mặt đất, bừng tỉnh nói. Huynh nói có đạo lý, giết người bất quá đầu chìa xuống đất, các ngươi uổng là danh môn chính phái thế nhưng ngược đãi tù binh như thế. Tà tu chú ý tới động tác không hầu, nhỏ giọng nói thầm nói, đây không phải là việc của tà tu chúng ta làm sao. Công tử thân là tu sĩ danh môn chính phái, ta quyết định thỏa mãn nguyện vọng cuối cùng của hắn, làm đầu của hắn chìa xuống đất. Lâm Hộc rút kiếm ra khỏi vỏ, đi tới trước mặt tà tu. Tà tu liên tục xin tha. Chân nhân tha mạng, tà tu chúng ta nói chuyện không tính toán gì hết, ngài ngàn vạn đừng xem là thật. Ý ngươi nói, vạn cốt khô trận là giả. Mũi kiếm thẳng chỉ giữa mày tà tu sợ tới mức run lên, thân kiếm nhẹ nhẹ từng đợt tỏa hàn ý tựa hồ đã thấm vào đầu óc hắn. Không không không, tà tu chúng ta có đôi khi cũng thực thành thật. Tà tu lập tức mở miệng, ta là tà tu kỳ ba, ta yêu nhất làm người tốt chuyện tốt. Lâm Hộc lười cùng hắn nói lời vô nghĩa, thu hồi kiếm. Cái trận này thật sự không có phương pháp phá giải. Trận pháp như vậy tạo ra chính là vì chế tạo oán hận cùng lửa giận, nào còn cần phương pháp phá giải. Tà tu không dám nói đến quá lớn, hắn sợ kiếm tu không cẩn thận dừng kiếm ở trên người hắn. Lâm Hộc quay đầu nhìn Hoàn Tông, đáy mắt có vài phần lo lắng, nếu vạn cốt khô trận thành, chỉ sợ hơn nửa phàm trần giới đều sẽ liên lụy trong đó, đến lúc đó oán hận ngập trời bị tà tu đưa tới lăng yêu giới bị cảm xúc mặt trái bao phủ, sẽ là tình hình như thế nào? Hắn không dám nghĩ, cũng vô pháp tiếp thu lăng yêu giới trở nên hỗn loạn bất kham. Nghe thế, Hoàng hậu đầu tiên là kinh ngạc theo sau trở nên phẫn nộ. Nàng kéo mũ phượng nặng nề xuống ném tới trên mặt đất, tiến lên hai bước bắt lấy vạt áo tà tu, phẫn nộ mà quát. Các ngươi là tiên nhân cao cao tại thượng, đem phàm nhân chúng ta trở thành cái gì thế nhưng tùy ý tàn sát như dê bò sao? Đó là người có máu có thịt, có người nhà, có cha mẹ, có hài tử. Nàng hét đến khàn giọng, không hề còn uy nghi hoàng hậu nên có. Phàm nhân chúng ta đến tột cùng làm sai cái gì? Thấy một nữ nhân nhân loại bình thường cũng dám hét lớn với mình, tà tu khinh thường mà cười lạnh. Phàm nhân sinh tử cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Bất quá là một đám sinh mệnh ngắn ngủi, lại vô năng. Gặp chuyện chỉ biết cầu thần bái Phật khẩn cầu trời xanh trợ giúp, bị bọn họ coi như thịt cá cũng là xứng đáng. Chúng ta phàm nhân nhỏ bé, góc truyện audio.com, vô năng, nhưng sẽ không vĩnh viễn đều như thế. Hoàng hậu đẩy tà tu ra trên mặt nghiêm nghị, ngươi là tiên nhân lại như thế nào, ở trước mặt sinh tử cùng phàm nhân chúng ta lại có cái gì bất đồng. Phàm nhân chúng ta có sợ hãi, phẫn nộ, ngươi khi gặp phải tử vong, cũng giống vậy mà thôi. Hoàng hậu tát mạnh ở trên mặt tà tu muốn phát tác, không hầu rút thủy xương kiếm ra khỏi vỏ, chỉ ở cổ họng hắn. Tà tu nhịn nhẫn, đem năm ngón tay mở ra rụt trở về. Xem đi, ngươi cũng bất quá chỉ là phế vật sợ hãi người. Hoàng hậu trở tay lại là một cái tát ở trên mặt tà tu, chung có một ngày. Chung có một ngày, phàm nhân bọn họ có thể dựa vào lực lượng của chính mình, làm sinh hoạt trở nên càng ngày càng tốt, không như bây giờ trước mặt tiên nhân cao cao tại thượng kéo dài hơi tàn. Chính là, thật sự sẽ có một ngày như vậy sao? Hoàng hậu mờ mịt nhìn lại, ngay cả chính nàng, cũng là ỷ vào có cơ không hầu ở đây, mới dám chúng giận với tên tiên nhân tà ác này, nếu là cơ không hầu không ở đây, nàng dám sao? Nàng để tay lên ngực tự hỏi, đáp án không cần nói cũng biết, nàng không dám. Nàng sợ bọn họ không vui một cái, làm càng nhiều bá tánh chịu tội. Cho nên cuối cùng nàng chỉ biết lựa chọn thỏa hiệp, dùng hết thảy phương pháp để đổi lấy bá tánh thiên hạ có cơ hội tồn tại. Hoàng hậu nương nương, trở về nghỉ ngơi thôi. Không hầu nhìn ra cảm xúc hoàng hậu không đúng, mở miệng nói, ta cùng với bằng hữu sẽ đi địa phương có tình hình bệnh dịch nghiêm trọng, yến hội liền không thể tham gia. tới nơi này chỉ là vì tìm ra tà tu tiềm tàng, cũng không phải thật sự vì ăn một bàn yến hội. Hoàng hậu tuy rằng không hiểu cái gì trận pháp vạn cốt khô, nhưng là cũng từ lời nói của tiên nhân tà ác đoán ra sự tình cũng không đơn giản, thậm chí vô pháp phá giải. Cơ Không Hầu đi như vậy, cũng không biết có thể có nguy hiểm hay không. Nàng thật sự vô pháp yên tâm thoải mái nhìn đối phương lâm vào khó xử. Ngươi, hoàng hậu chua xót mở miệng, sau một lúc lâu lui một bước, hành đại lễ, đại ân của tiên tử, không có gì báo đáp, đa tạ. Ngươi không cần cảm tạ ta. Không Hầu hư không vừa nhấc, không cho hoàng hậu tiếp tục hành lễ. Nàng từ trước đến nay trên mặt mang theo tươi cười, xưa nay chưa từng có nghiêm túc. Ta đã từng nghĩ tới, nếu là năm đó ta có thể ngăn lại hành vi của phụ hoàng, có lẽ không ít bá tánh miễn phải chịu cực khổ. Hoàng hậu trầm mặc, năm đó Cơ Không Hầu mới bao lớn, 5 tuổi hay là 6 tuổi. Nàng bị quân tuần tra bắt khi trở về, trên mặt là bụi bặm tôi tớ cố ý bôi lên, nhìn qua phá lệ chật vật, chỉ có cặp mắt kia trong sáng lại tròn, còn không biết nghênh đón nàng, có khả năng chính là tử vong. Đối mặt một đôi mắt như vậy, nàng mềm lòng, là nàng nói với bệ hạ, lưu một cái hoàng nữ làm con rối, so với giết nàng càng có lợi. Nàng cùng bệ hạ tuy rằng đã không còn ân ái, nhưng là đối với nàng lại vẫn là mang theo tôn kính, cho nên tiếp nhận kiến nghị này. Từ đó về sau, nàng liền cho công nhân nơi trốn giám thị Không Hầu, không cho nàng cùng người tiền triều tiếp xúc. Để tiểu cô nương kia sống sót là nhân từ lớn nhất nàng dành cho Dư Nghiệt tiền triều. Giờ phút này, nàng vô cùng may mắn chính mình năm đó nhất thời mềm lòng, nếu như bằng không, gặp phải việc hôm nay, bá tánh thiên hạ thật sự là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, sinh tử đều ở trong tay bọn tiên nhân thiện ác bất phân. Nương nương, cáo từ. Không Hầu xoay người nhìn. gocchuyenaudio.com Hoàn Tông, nhéo góc áo hắn, chúng ta đi. Hảo, Hoàn Tông nhìn Không Hầu cười cười, sáng như sao trời. Đáy lòng Không Hầu khẽ run, nhìn Hoàn Tông mỉm cười, lo lắng cùng mất mát tràn ngập ở trong lòng, thế nhưng dần dần biến mất. Xin đợi một chút, trưởng công chúa khóc đến hai mắt sưng đỏ đứng lên, mấy năm nay, xin lỗi. Vô luận phu quân nàng là tài đức cỡ nào, vô luận nàng mấy năm nay, vì thiên hạ bá tánh đã làm biết bao việc đều không thể che giấu việc nàng đem oán hận chút lên người một tiểu hài tử cái gì cũng không biết. Lập trường bất đồng, nhắc lại đúng sai đã là vô ích. Không Hầu nhìn trưởng công chúa, biểu tình không buồn không vui, thủy không thể chảy ngược người cũng không thể quay lại quá khứ. Năm đó ta đã trải qua hết thảy, hiện tại ta đã không cần một câu xin lỗi. Từ đây trời cao đất rộng, các an một phương, đúng hoặc là sai, nhắc tới lại có ý nghĩa gì? Hoàn Tông nhẹ nhàng cầm tay Không Hầu, hắn lạnh lùng nhìn Quý Tông Hoàng thất văn thần võ tướng, mở miệng nói. Khi nàng nhỏ yếu, các ngươi khi dễ nàng, lúc nàng cường đại, các ngươi rốt cuộc phát hiện thì ra trước đây đã sai. À, Hoàn Tông rất ít cười, càng chưa từng cười trào phúng đến như thế, ánh mắt hắn lạnh như hàn băng tháng chạp, buồn cười. Ta, trưởng công chúa ngơ ngẩn mà đứng ở tại chỗ, nhìn Không Hầu cùng hai vị tiên trưởng phi không mà đi, sau một lúc lâu nói không ra lời. Nàng quay đầu nhìn hướng Long ỷ, Hoàng huynh đã tỉnh táo lại. Không biết hắn nghe thấy Cơ Không Hầu nói hay không, chỉ là ánh mắt ngơ ngác nhìn Hoàng tẩu trên mặt tựa bi tựa hối. Từ đồng, bệ hạ, Hoàng hậu xoay người nhìn hắn ánh mắt bình đạm không gợn sóng, Không Hầu tiên tử cùng tiên hữu của nàng đã đi đến nơi tình hình bệnh dịch trầm trọng, ta đi tĩnh thất vì nàng, vì thiên hạ bá tánh cầu phúc. Nói xong, không đợi Cảnh Hồng đế phản ứng, nàng đã thẳng thắn eo, đi ra khỏi điện. Cảnh Hồng đế suy sụp thở dài, quay đầu thấy thái tử cũng đã tỉnh táo lại, nói với thái tử. Thái tử theo trẫm đi thái miếu cầu phúc. Thần nhi xin nghe, thái tử đứng lên, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa điện, nơi đó có dương quang sáng lạn. Lâm tiền bối, như thế nào lại mang hắn theo? Không Hầu nhìn tà tu bị Lâm Hộc sách trong tay, buông tay đang nắm Hoàn Tông ra, mang hắn có tác dụng gì? Thời điểm phá trận cần mang theo hắn, phá không được thì cho hắn đi vào mắt trận, phá được liền lưu hắn một cái mệnh. Lâm Hộc ngữ khí bình tĩnh, không chút nào giống như là đang uy hiếp người. Tà tu khóc không ra nước mắt, hắn trước kia gặp được tu sĩ chính phái, hành sự phần lớn chú ý thể diện danh môn chính phái, nơi nào gặp được loại người này. Cái trận pháp này căn bản là không có phương pháp ngăn cản, hắn nhất định phải chết trong trận pháp của người một nhà A. Hảo chủ ý, Không Hầu gật đầu, nói với Hoàn Tông, chúng ta đi mau chút. Phàm trần giới so Lăng Yêu giới nhỏ hơn rất nhiều, từ kinh thành đến thành trì Đông Nam nhiễm dịch bệnh chỉ cần không đến nửa canh giờ. Càng tới gần phía đông nam, sát khí chướng khí còn có oán hận liền càng dày đặc. Người thường nhìn không thấy, thân là tu sĩ Không Hầu lại có thể nhìn đến, toàn bộ trên không phía đông nam, đều tràn ngập màu đen oán khí này ở trên tầng mây quay cuồng, hỗn loạn. Nước mưa rơi xuống trên mặt đất, mang theo sát khí, xối hoa cỏ cây cối, nước mưa theo dòng suối hòa vào sông, dòng nước chảy đến đâu, sát khí bắt đầu lan tràn đến. gocchuyenaudio.com, đó, không hầu hít một hơi, thành thị này có thể vượt quá 20 vạn người, nếu là bị bệnh dịch cảm nhiễm. Nàng móc ra một lọ linh dược thanh nguyên sư thúc luyện đổ vào giữa sông, hắc khí giữa sông biến mất. Vô dụng, tà tu bị pháp khí bó đến cả người không thể nhúc nhích, hắn nhìn con sông tạm thời khôi phục trong sạch nói. Chỉ cần nước mưa không ngừng, con sông này vẫn sẽ lại ô nhiễm. Vừa dứt lời, hắn nhìn thấy bạch thi kiếm tu từ trong tay áo tung ra một con dấu kim quang, con dấu nhập vào giữa sông, sát khí bốn phía sôi nổi tránh tán, còn có rất nhiều sát khí bị kim quang cắn nuốt. Đây là cái gì? Không hầu phát hiện sau khi kim ấn rơi vào trong nước, trong phạm vi mười mấy dặm sát khí đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, kim quang tựa hồ còn có xu thế hướng khắp nơi lan tràn, thế tới rào rạt, bức cho sát khí không chỗ trốn tránh. Sơn Hải Ấn, Hoàn Tông kiên nhẫn vì Không Hầu giải thích định Sơn chi cố, hộ nước biển chi bình, có trừ tà trấn hải chi hiệu. Sơn Hải Ấn, Không Hầu loáng thoáng nhớ đã nghe nói qua thứ này ở đâu, mắt thấy trong vòng phạm vi gần trăm dặm, sát khí đều bị Sơn Hải Ấn cắn nuốt đến sạch sẽ, nàng hô nhỏ một tiếng, ta nhớ ra rồi, Sơn Hải Ấn là thần khí lợi hại nhất của Trọng Tỷ chân nhân, kim ấn vạn tà mạc xâm. Thần khí tùy thân của Trọng Tỷ chân nhân như thế nào lại ở trong tay huynh? Tà tu nghe được bốn chữ Trọng Tỷ chân nhân, bả vai nhịn không được run lên, lưng lạnh cả người. Thấy sát khí nhanh chóng tán loạn, Không Hầu rốt cuộc có hứng thú nói giỡn, khó trách. Khó trách cái gì? Hoàn Tông nhìn Không Hầu trong ánh mắt có lo lắng, có chờ mong, còn có vài phần bất an. Khó trách ta mỗi lần nhắc tới Trọng Tỷ chân nhân, huynh luôn có hứng thú nói chuyện không chán, thì ra hắn cùng huynh là bạn thân. Không Hầu cảm khái, nếu không phải như thế, hắn như thế nào đem thần khí quan trọng như vậy cho huynh mượn? Lâm Học, tiểu cô nương này, sợ là bị ngốc đi. Cách chương.